dung nhập vào ý niệm của y. Ngay sau đó, toàn bộ thế giới giả lập vỡ vụn, ý niệm chi thể của Diệp Phong cũng lui ra khỏi quả cầu thủy tinh. Bên ngoài quảng trường cổ xưa, Diệp Phong đang ngồi khoanh chân trên đất, đột nhiên mở mắt. Cùng lúc đó, quả cầu truyền thừa trong tay y, vốn có bề mặt nhẵn bóng, cũng nứt ra từng vết, cuối cùng ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống đất. Lão Kim Long nhìn chằm chằm Diệp Phong, vô cùng tò mò hỏi, thế nào? Bên trong là truyền thừa gì? Diệp Phong ánh mắt mang theo ý cười, nói là hai bộ võ học tiên cấp vô cùng cường đại, Long Phượng Trấn Thiên Trụ và Tiên Linh Huyền Ngọc Thủ. Hiện tại, áo nghĩa của hai bộ võ học này đã được khắc sâu trong đầu ta, tiếp theo ta chỉ cần từ từ lĩnh ngộ là được. Cái gì? Nhưng Lão Kim Long lúc này nghe thấy lời Diệp Phong, biểu cảm lại lập tức trở nên vô cùng kinh hãi và kỳ quái. Diệp Phong nhìn thấy sắc mặt biến đổi nhanh chóng của Lão Kim Long, trong lòng khẽ động, hỏi, sao vậy? Có gì không ổn sao? Lão Kim Long hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Giọng điệu có chút ngưng trọng, nói, Diệp Phong, ngươi có biết không, Long Phượng Trấn Thiên Trụ và Tiên Linh Huyền Ngọc Thủ chính là tuyệt học thành danh của Giao Trì Nữ Hoàng. Thánh chủ của Giao Trì Thánh Địa mấy vạn năm trước. Cái gì? Lời Lão Kim Long vừa dứt, sắc mặt vốn bình tĩnh của Diệp Phong lập tức biến đổi đột ngột, y bỗng nhiên đưa thần niệm vào chữ vật linh giới của mình. Nhìn chằm chằm vào bộ xương khô tiên thi trong đó, không khỏi kinh hãi nói như vậy, bộ tiên thi khô hài trong tay ta mới chính là Giao Trì Nữ Hoàng năm xưa. Chẳng lẽ sau khi bị lây nhiễm lời nguyên hắc ám quỷ dị ở Giao Trì Thánh Địa, bà ấy đã chạy đi và chết ở bên ngoài? Nói đến đây, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt bỗng giật mình, y lập tức quay người, nhìn chằm chằm vào hai cánh cửa vàng cao ngàn mét cách đó không xa. Giọng điệu có chút quỷ dị và lạnh lẽo, nói, nếu thi hài của Giao Trì Nữ Hoàng thật sự đang nằm trong chữ vật linh giới của ta, vậy thì thứ được chôn cất trong nơi an nghỉ sâu nhất của thánh điện này là ai? Lão Kim Long đột nhiên biến sắc, nói, nơi an nghỉ sau cánh cửa vàng kia, chẳng lẽ chôn giấu kẻ đầu sỏ gây ra lời nguyền hắc ám quỷ dị đã hủy diệt cả Giao Trì Thánh Điện năm xưa? Ánh mắt Diệp Phong giật mình, nói, rất có khả năng này. Trước đó ta đã thấy máu của các cao thủ chết trong thánh điện đều thẩm thấu một cách quỷ dị xuống lòng đất, dường như có thứ gì đó đang hấp thu huyết dịch của sinh linh. Chúng ta mau đi, khu vực cốt lõi của thánh điện này có lẽ không có bảo vật gì cả, mà là một hung địa. Diệp Phong lập tức đứng dậy, đi về phía Vũ Thiên, Tần Tuyết và Tô Hà, muốn đưa họ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng đột nhiên, hai cánh cửa vàng cao như núi kia bỗng từ từ tự động chuyển động. Cửa mở rồi, mau nhìn, cánh cửa vàng đó tự động mở ra. Chẳng lẽ chúng ta đã vô tình kích hoạt cơ quan nào đó, khiến cánh cửa của khu vực cốt lõi nhất này mở ra? Tốt quá rồi, giờ phút này, trên toàn bộ quảng trường cổ xưa, các cường giả cao thủ đều lập tức đứng dậy, dồn dập nhìn về phía cánh cửa vàng đang mở. Lúc này, Diệp Phong trong lòng kinh hãi, định bỏ chạy. Bởi vì y và Lão Kim Long đều đoán rằng, sau cánh cửa vàng là kẻ đầu sỏ gây ra lời nguyền hắc ám đã hủy diệt Giao Trì Thánh Địa năm xưa. Hừ, không có khí tức của lời nguyền hắc ám quỷ dị phát ra. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên cảm nhận được, sau cánh cửa vàng không hề có luồng khí tức hắc ám quỷ dị hung ác kinh khủng như trong tưởng tượng. Ngược lại, một luồng quang mang vô cùng thần thánh từ sau cánh cửa vàng tuôn ra, như thủy triều bao trùm toàn bộ quảng trường. Diệp Phong lúc này cũng kìm lại bước chân định bỏ chạy, đứng yên tại chỗ, nhìn về phía sau cánh cửa vàng. Khi cánh cửa vàng cuối cùng mở ra, một bóng người tuyệt mỹ mờ ảo, tỏa ra ánh sáng thần thánh, xuất hiện trong khu vực cốt lõi phía sau. Dưới chân bóng người tuyệt mỹ đó là một tế đàn phong ấn khổng lồ. Bên trong tế đàn, một luồng sức mạnh hắc ám quỷ dị khiến người ta sợ hãi đang tỏa ra khí đen, muốn thoát khỏi phong ấn, nhưng lại bị bóng người thần thánh kia áp chế gắt gao. Bóng người trong thần quang đó chính là Giao Trì Nữ Hoàng Phong Hoa tuyệt đại năm xưa. Mấy vạn năm qua, bà ấy vẫn luôn duy trì một đạo ý chí tiên nhân, trấn áp nguồn gốc của sức mạnh hắc ám quỷ dị kia. Nhìn thấy cảnh tượng sau cánh cửa, tất cả mọi người trong khoảnh khắc đều bừng tỉnh. Đúng lúc này, bóng người bao phủ trong ánh sáng thần thánh, dù chỉ là một đạo ý chí tiên nhân, nhưng lại mang đến cho tất cả mọi người một luồng uy áp không thể chống cự. Điều này cho thấy Giao Trì Nữ Hoàng, người từng huy hoàng một thời, có tu vi và thực lực phong hoa tuyệt đại đến nhường nào, giờ phút này. Đôi mắt lạnh nhạt như tiên thần của Giao Trì Nữ Hoàng lướt qua toàn bộ quảng trường, thản nhiên nói, đám hậu bối các ngươi thật to gan. Năm xưa bản hoàng dùng cả sự hưng thịnh của giao trì thánh địa mới miễn cưỡng trấn áp được nguồn gốc của lời nguyền hắc ám quỷ dị này. Mấy vạn năm trôi qua, các ngươi lại dám mở ra giao trì thánh địa. Nếu để nguồn gốc của lời nguyền này thoát ra, cả vạn tộc chiến trường này tuyệt đối sẽ đón nhận một trận tai họa. Mọi người nghe thấy lời cảnh cáo của giao trì nữ hoàng, đều sợ hãi đến mức sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng hắc ám quân chủ lúc này lại nhìn chăm chăm vào hư ảnh ý chí của giao trì nữ hoàng. Thần sắc không chút cung kính, mà vô cùng bá đạo, đột nhiên lên tiếng, ta không sợ lời nguyền hắc ám quỷ dị nào cả, mục đích ta đến đây là để có được tiên thi của ngươi. Dùng để hồi sinh lão tổ của hắc ám nhất tộc chúng ta. Giao trì nữ hoàng, mau nói đi, thân thể bất hủ sau khi chứng đạo thành tiên của ngươi rốt cuộc ở đâu? Giao trì nữ hoàng lạnh lùng nói, ngươi còn chưa có tư cách nói chuyện như vậy trước mặt ta. Hắc ám quân chủ lập tức cười ha ha, chỉ còn lại một đạo tàn niệm ý chí của tiên nhân mà còn muốn ra vẻ sao? Giao trì nữ hoàng, nếu hôm nay ngươi không cho ta biết tiên thi của ngươi ở đâu, ta sẽ đánh nát tế đàn phong ấn mà ngươi đang trấn giữ. Càn rỡ, giao trì nữ hoàng đột nhiên quát lạnh, trong nháy mắt đưa một tay ra, nhẹ nhàng ấn một trường về phía hắc ám quân chủ. Hư không lập tức xuất hiện từng mảnh tiên quang chín màu, từng sợi rơi xuống, sau đó ngưng tụ thành một bàn tay huyền ngọc chín màu to như cối xay. Bàn tay huyền ngọc chín màu này, tựa như được đúc từ loại ngọc thạch hoàn mỹ nhất thế gian, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ đến tột cùng. Nhưng đây cũng chính là tuyệt học thành danh của giao trì nữ hoàng, tam phẩm tiên cấp võ học. Tiên linh huyền ngọc thủ. Tiên linh huyền ngọc thủ có thể dẫn động tiên khí chín màu từ tiên giới cổ đại giáng lâm, ngưng tụ thành một bàn tay có uy năng vô thượng. Có thể phóng ra sức mạnh hủy diệt không thể tưởng tượng. Ha ha ha, tốt, hôm nay ta muốn nhìn xem, tiên linh huyền ngọc thủ do giao trì nữ hoàng sáng tạo năm xưa có thật mạnh như truyền thuyết chăng? Hắc ám quân chủ lúc này gầm lên, trên người bộc phát một luồng hắc ám chi quang khổng lồ vô biên. Cây hắc kim đại kích trong tay hắn lúc này bỗng nhiên phình to thành một cây đại thương hình rồng. Đây là một cây hắc ám đại thương dài đến mấy chục mét, trên thân thương quấn quanh một pho tượng hắc long sống động như thật, tỏa ra hắc ám long khí khiến người ta sợ hãi. Hắc ám long thương, đây là chấn tộc tiên khí của hắc ám dị tộc. Tiên khí, hắc ám quân chủ lần này lại mang cả chấn tộc tiên khí đến. Xem ra lần này hắn quyết tâm phải có được tiên thi của giao trì nữ hoàng rồi. Xung quanh không ít người đều không khỏi kinh hô, ngay cả Trần Thiên Thư, viện trưởng của nhân tộc tại Lôi Thần căn cứ, cũng không khỏi biến sắc, một cường giả thứ 9 bí cảnh đại viên mãn. Cầm trong tay một món tiên khí, dù hắc ám long thương chỉ là hạ phẩm tiên khí, cũng tuyệt đối khiến hắc ám quân chủ trong nháy mắt sở hữu thực lực đáng sợ, có thể khiêu chiến với bán tiên. Đại phá diệt hắc ám chi long thương đấu thuật, giờ phút này, hắc ám quân chủ nắm chặt hắc ám long thương, gầm lên. Thi triển một chiêu tuyệt học chấn tộc vô cùng đáng sợ. Đây là một loại võ học truyền thừa rất cao cấp, một loại thương đấu thuật chuyên môn. Vừa thi triển, một long hồn màu đen hung ác lập tức gầm thét lao ra từ hắc ám long thương, dường như có thể xé toạc cả bầu trời, cảnh tượng vô cùng đáng sợ, phảng phất như tận thế giáng lâm. Đòn tấn công khủng bố của hắc ám quân chủ lúc này thậm chí khiến Trần Thiên Thư ở cách đó không xa cũng phải nhanh chóng lùi lại. Mặc dù ông cũng sở hữu tiên khí, nhưng tiên khí vô cùng quan trọng, luôn được đặt ở Hạo Nhiên thư viện làm bảo vật trấn viện, không thể tùy thân mang theo. Vì vậy, giờ phút này, hắc ám quân chủ tay cầm hắc ám long thương, chiến lực đã tăng vọt đến cực điểm, gần như là tồn tại mạnh nhất trên sân. Nhưng đúng lúc này, tiên linh huyền ngọc thủ do giao trì nữ hoàng thi triển đã giáng xuống. Một tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức bùng phát, ngay sau đó, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người chấn động đến tột cùng đã xảy ra. Bàn tay tiên linh huyền ngọc thủ của giao trì nữ hoàng, trông chỉ to bằng cái thớt. Tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật, lại ẩn chứa sức mạnh vô tận, trong nháy mắt đã đánh tan hắc ám long hồn do hắc ám quân chủ thi triển. Sau đó, tiên linh huyền ngọc thủ cong ngón búng một cái, trực tiếp đánh bay hắc ám quân chủ, khiến hắn đập mạnh xuống mặt đất của quảng trường cổ xưa. Mặt đất nơi va chạm lập tức biến thành một đống phế tích. Cái này mạnh quá, giao trì nữ hoàng, phong hoa tuyệt đại. Chỉ còn lại một đạo ý chí tiên nhân mà vẫn sở hữu sức mạnh cường đại như vậy, khó mà tưởng tượng được khi còn sống bà ấy mạnh đến mức nào. Vô số người đều bị chấn động, ngay cả Trần Thiên Thư cũng ánh mắt sao động, kinh thán trước sự phong hoa tuyệt đại của giao trì nữ hoàng. Nhưng ông lập tức than nhẹ một tiếng, hôm nay e rằng không có cơ hội lấy được tiên thi của bà. Trần Thiên Thư thực ra cũng đến vì tiên thi bất hủ, cho nên mới ở đây chờ đợi lâu như vậy, dù phải đối mặt với nguy cơ thi thể của Giao Trì Nữ Hoàng biến thành âm linh. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Giao Trì Nữ Hoàng dù chỉ còn lại một đạo ý chí tiên nhân cuối cùng, cũng vẫn cường đại đến vậy. Đột nhiên, Hắc Ám Quân chủ mình đầy máu me, bỗng từ đống phế tích bay vọt ra, vô cùng chật vật, điên cuồng chạy về phía ngoài thánh điện. Không biết vì sao, Giao Trì Nữ Hoàng không ra tay nữa, mà để Hắc Ám Quân chủ trốn thoát. Có người đoán rằng Giao Trì Nữ Hoàng không thể vận dụng tiên lực thêm nữa. Nhưng cảnh tượng một tay trấn áp Hắc Ám Quân chủ vừa rồi thực sự quá chấn động. Không ít cao thủ cường giả đều dồn dập chắp tay với Giao Trì Nữ Hoàng, sau đó nhanh chóng rời đi. Lúc này, Giao Trì Nữ Hoàng đột nhiên nhìn vào một thiếu niên áo đen trong đám người, nói, ngươi ở lại đây, ta có chuyện muốn tìm ngươi. Nói xong, Giao Trì Nữ Hoàng đưa ra một bàn tay trắng nõn, vồ một cái, thiếu niên áo đen căn bản không thể phản kháng, lập tức bị tu đến trước mặt bà. Thiếu niên áo đen tự nhiên chính là Diệp Phong, y lúc này ánh mắt sao động, không ngờ Giao Trì Nữ Hoàng lại điểm mặt gọi tên mình. Diệp Phong công tử, Diệp huynh, trên quảng trường, Tô Hà, Vũ Thiên và Tần Tuyết lập tức biến sắc. Diệp Phong vội hô lớn, các huynh đi trước đi, ta không sao, Giao Trì Nữ Hoàng tiền bối không có ác ý với ta. Các huynh ra ngoài trước đi, đợi ta ra ngoài sẽ trực tiếp đến Phong Hỏa Dòng binh đoàn ở Lôi Thần Căn cứ tìm các huynh. Tô Hà và hai người kia nghe Diệp Phong nói, đầu tiên có chút do dự, sau đó chỉ có thể gật đầu, quay người rời đi. Lão Kim Long thì lén lút đi vào trong cánh cửa vàng, đến bên cạnh Diệp Phong. Giao Trì Nữ Hoàng liếc nhìn con mũ trảo Kim Long chỉ cao bằng một người, ánh mắt lóe lên, nhưng không nói gì thêm. Diệp Phong vỗ vai Lão Kim Long, nói, đủ nghĩa khí đấy, vậy mà ở lại cùng ta. Lão Kim Long cười hắc hắc, nói, Diệp Phong ngươi đừng sợ. Năm xưa ta và Giao Trì Nữ Hoàng đã quen biết. Nếu bà ấy không biến thành âm linh quỷ dị, vẫn còn ký ức năm xưa, thì sẽ không làm hại ngươi đâu. Ánh mắt Diệp Phong sững sờ, lập tức bừng tỉnh, trách không được Lão Kim Long không chạy, hóa ra là người quen của Giao Trì Nữ Hoàng. Uổng công mình còn tưởng lão già này đầy nghĩa khí, lúc này. Trần Thiên Thư chắp tay, nhìn về phía Giao Trì Nữ Hoàng, nói, Giao Trì Nữ Hoàng tiền bối, ta đột nhiên, Giao Trì Nữ Hoàng phất tay. Một trận không gian ba động vô cùng kinh khủng lập tức bao phủ lấy Trần Thiên Thư. Không gian dường như muốn vỡ vụn, vô số vết nứt không gian xuất hiện, muốn xé Trần Thiên Thư thành vô số mảnh. Tiền bối, tha mạng, ta đi ngay. Trần Thiên Thư lập tức vô cùng hoảng sợ, vội vàng hô lên. Giao Trì Nữ Hoàng lại phất tay lần nữa, vùng không gian nứt vỡ kia lập tức biến mất. Đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Trần Thiên Thư thở phào nhẹ nhõm. Nhìn chằm chằm Diệp Phong đang đứng trước mặt Giao Trì Nữ Hoàng một cái, rồi lập tức quay người nhanh chóng rời đi. Lúc này, trong khu vực cốt lõi nhất của Thánh Điện, trên quảng trường ngoài cửa vàng, đã không còn một ai, giờ phút này. Diệp Phong đột nhiên từ chữ vật linh giới lấy ra bộ tiên thi khô hài mà y đã có được từ trong vực sâu, nói, Giao Trì Nữ Hoàng tiền bối, người là vì bộ tiên thi này của mình mà đến. Hư ảnh in thí của Giao Trì Nữ Hoàng gật đầu, lập tức bà bước một bước. Vậy mà trực tiếp đi vào bên trong bộ tiên thi khô hài. Hư ảnh thần quang ý chí và tiên thi khô hài do Diệp Phong lấy ra trong nháy mắt dung hợp lại với nhau, cái này trong ánh mắt kinh hãi vô cùng của Diệp Phong. Trên xương của bộ tiên thi khô hài, vậy mà bắt đầu mọc ra máu thịt, ngũ tạng lục phủ, sau đó cuối cùng mọc ra làn da trắng nõn, mái tóc đen nhánh một Giao Trì Nữ Hoàng bằng xương bằng thịt. Vào giờ phút này, ngay trước mặt Diệp Phong, cứ thế mà khởi tử hồi sinh. Một người sống sờ sờ cuối cùng xuất hiện trong tầm mắt Diệp Phong, khoác trên người chiếc áo lụa ngưng tụ từ tiên quang chín màu, mái tóc đen nhánh rủ xuống đến eo. Trông tràn đầy một vẻ đẹp tuyệt mỹ vô song. Không chỉ Diệp Phong, ngay cả Lão Kim Long đứng bên cạnh cũng trợn mắt, không khỏi kinh ngạc nói, Giao Trì Nữ Hoàng, ngươi vậy mà lại khởi tử hồi sinh trên thi hài khô héo. Một lần nữa sống lại, ngươi không phải vẫn chưa bước vào thần cảnh giới sao, cái này sao có thể. Giao Trì Nữ Hoàng, người đáng lẽ đã chết đi mấy vạn năm, lúc này ý chí thần quang hư ảnh và tiên thi khô hài hợp làm một, vậy mà lại mọc ra máu thịt, biến thành một người sống sờ sờ. Toàn bộ quá trình này thực sự quá chấn động, không có gì sánh bằng việc trơ mắt nhìn một bộ xương khô đã chết lại một lần nữa trở thành một người thật. Nhưng lúc này, ánh mắt Diệp Phong lại đột nhiên khẽ biến, y dường như cảm ứng được điều gì đó, nhìn chằm chằm vào Giao Trì Nữ Hoàng tuyệt mỹ phong hoa tuyệt đại trước mặt. Có chút kinh nghi bất định lên tiếng, tại sao ta cảm giác, sinh mệnh chi khí trên người Giao Trì Nữ Hoàng tiền bối đang nhanh chóng trôi đi, và hơn nữa, ta có thể cảm nhận được một luồng tử khí nồng đậm đang bao quanh người. Một người khởi tử hồi sinh, mà toàn thân vẫn bao phủ bởi tử khí nồng đậm, đó không phải là sống lại thật sự, mà là một người chết sống lại. Lúc này Giao Trì nữ hoàng nghe Diệp Phong nói, một đôi mắt tuyệt mỹ không khỏi lộ ra một tia tán thưởng, ngươi rất khá, đã nhìn ra sự bất thường trên người ta. Lão Kim Long thì lại ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Phong, hỏi, Diệp Phong, Giao Trì nữ hoàng rõ ràng đã khởi tử hồi sinh. Sao ngươi lại nói trên người bạc ấy bao phủ tử khí? Diệp Phong gật đầu, nói, ta không chỉ là một võ giả, mà còn là một linh hồn sư đã tu luyện không ít năm. Ta đối với tử linh chi khí vô cùng mẫn cảm, mặc dù bây giờ Giao Trì nữ hoàng tiền bối trông có vẻ sinh cơ bừng bừng, nhưng sâu thẳm trong luồng sinh cơ đó lại tràn ngập tử khí nồng đậm, giống như hồi quang phản chiếu vậy. Tạm thời không nói chuyện này, Giao Trì nữ hoàng lúc này ngắt lời Diệp Phong, dường như không muốn thảo luận thêm về chủ đề này. Bà nhìn về phía tế đàn phong ấn cổ xưa cách đó không xa, nói, ta đã thiêu đốt đạo tiên lực bản nguyên cuối cùng để trùng sinh trong tiên thi khô hài. Trạng thái này nhiều nhất chỉ có thể duy trì trong 3 canh giờ. Trong 3 canh giờ này, ta cần phải triệt để tiêu diệt nguồn gốc của lời nguyên hắc ám quỷ dị bị phong ấn trong tế đàn kia. Ánh mắt Diệp Phong giật mình, nói, tiền bối là người có chí lớn, năm xưa vì trấn áp nguồn gốc của sức mạnh hắc ám này mà không tiếc hy sinh bản thân. Dùng cả Giao Trì thánh địa với hàng trăm vạn đệ tử cường thịnh để trấn áp nó. Giao Trì nữ hoàng cười cười, nói, nếu ta không làm vậy, thì vạn tộc chiến trường mà ngươi thấy bây giờ đã sớm là một vùng đất chết mọc đầy lông đen và xương trắng. Diệp Phong lúc này ánh mắt khẽ động, lên tiếng, thật ra ta vẫn luôn rất tò mò, loại lời nguyên hắc ám quỷ dị này rốt cuộc đến từ đâu? Từ vong linh giới sao? Nhưng lời nguyên hắc ám lại không chỉ đơn giản là cái chết. Giao Trì nữ hoàng lắc đầu, nói, cái này ta cũng không rõ lắm, nhưng ta biết rằng, thứ như lời nguyên hắc ám tồn tại ở khắp nơi trong chư thiên vạn giới. Nguồn gốc mà ta trấn áp ở đây, cũng chỉ là một trong những nguồn gốc ở vạn tộc chiến trường này mà thôi. Diệp Phong nghe Giao Trì nữ hoàng nói vậy, lập tức nghĩ đến chính mình. Bản thân y từ rất lâu trước đây, trên Long Uyên đại lục nhỏ bé, đã nhiễm vài loại lời nguyên hắc ám quỷ dị này. Hơn nữa, lời nguyên hắc ám của y dường như rất đặc biệt và lợi hại. Tử thần sống lưng có thể dễ dàng trấn áp sức mạnh lời nguyên hắc ám trong Giao Trì thánh địa này, nhưng lại không thể hoàn toàn xóa bỏ luồng sức mạnh lời nguyên hắc ám trong cơ thể y. Chỉ có thể áp chế. Lúc này Diệp Phong nhìn về phía tế đàn phong ấn cách đó không xa, nói, tiền bối. Thật ra ta có thể thử xem có thể giúp tiền bối triệt để xóa bỏ lời nguyên hắc ám trong tế đàn phong ấn đó không, để tiền bối bớt hao tổn sức lực. Giao Trì nữ hoàng lắc đầu, nói, ngươi không cần thử. Ta biết trong cơ thể ngươi có một đoạn tử thần sống lưng, nhưng nó chỉ có thể xóa bỏ sức mạnh lời nguyên hắc ám bình thường. Chứ không thể hoàn toàn xóa bỏ nguồn gốc của lời nguyên hắc ám. Nguồn gốc của lời nguyên hắc ám khủng bố hơn sức mạnh lời nguyên bình thường không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, ta đã là người chết, đáng lẽ đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử. Bây giờ được sống lại trong 3 canh giờ, ta đã rất mãn nguyện. Nhiệm vụ xóa bỏ nguồn gốc lời nguyên hắc ám vốn dĩ là sứ mệnh của ta. Giờ phút này, Giao Trì nữ hoàng nói xong, khiến ánh mắt Diệp Phong giật mình, không khỏi nói, tiền bối đã nhìn ra trong cơ thể ta có chứa tử thần sống lưng. Giao Trì nữ hoàng lúc này lại không trả lời Diệp Phong, dáng người tuyệt mỹ phong hoa tuyệt đại, thần thánh mà vĩ đại, lập tức bước vào trong tế đàn phong ấn, biến mất trong đó. Hiên ngang đi chịu chết, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Giao Trì nữ hoàng, nội tâm nghiêm nghị. Một vị nữ tiền bối của nhân tộc phong hoa tuyệt đại như vậy, trong lòng mang đại nghĩa của nhân tộc, đáng để y tôn kính. Lão Kim Long thì không có những cảm xúc này, lão chỉ đột nhiên vô cùng tò mò về tử thần sống lưng trong cơ thể Diệp Phong. Lão lập tức đi tới bên cạnh Diệp Phong, ánh mắt có chút kinh dị, nói, Diệp Phong, ngươi vậy mà lại dung hợp một đoạn tử thần sống lưng vào cơ thể mình. Hơn nữa nghe ngươi và Giao Trì nữ hoàng nói chuyện vừa rồi, ngươi cũng bị nhiễm lời nguyên hắc ám, dường như còn không phải là sức mạnh lời nguyên bình thường. Mà là một loại nguồn gốc lời nguyên hắc ám. Ngay cả Giao Trì nữ hoàng và tử thần sống lưng cũng không có cách nào. Tiểu tử ngươi năm xưa rốt cuộc đã đi đến nơi nào? Diệp Phong nhìn lão Kim Long, giang tay ra, nói, năm xưa ở một nơi nhỏ bé trong linh giới bị nhiễm lời nguyên hắc ám, không ngờ lời nguyên ta nhiễm lại lợi hại như vậy. Lão Kim Long nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, tiểu tử ngươi mặc dù thực lực cường đại, truyền thừa khủng bố, nhưng tai họa ngầm trong cơ thể cũng không nhỏ đâu. Vừa là nguồn gốc lời nguyên hắc ám, vừa là tử thần sống lưng, đều không phải thứ gì tốt, người bây giờ là đang lấy độc trị độc. ta khuyên ngươi sau này vẫn nên tìm cách loại bỏ cả nguồn gốc lời nguyên hắc ám và tử thần sống lưng ra khỏi cơ thể, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Diệp Phong gật đầu, nói, những gì ngươi nói ta cũng hiểu, nhưng bây giờ ta không có cách nào làm được. Nguồn gốc lời nguyên hắc ám, ngươi cũng đã thấy, năm xưa giao trì nữ hoàng thời kỳ cường thịnh cùng giao trì thánh địa với hàng trăm vạn cường giả cũng không thể xóa bỏ. Phải là ý chí tiên nhân của giao trì nữ hoàng và nguồn gốc lời nguyên hắc ám hao tổn nhau mấy vạn năm. Bây giờ mới có cơ hội triệt để xóa bỏ nguồn gốc lời nguyên hắc ám trong tế đàn phong ấn kia. Hơn nữa ta cảm thấy nguồn gốc lời nguyên hắc ám ta nhiễm phải, dường như còn là một loại rất đặc thù, chỉ có thể chờ sau này từ từ nghĩ cách. Lúc này nhìn tế đàn phong ấn cách đó không xa dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh. Diệp Phong biết, giao trì nữ hoàng đã chết, lại một lần nữa bị chôn vùi trong lịch sử. Nhưng lời nguyên hắc ám trong tế đàn phong ấn cuối cùng cũng đã bị triệt để loại bỏ. Lão Kim Long lúc này dùng móng vuốt rồng vàng của mình sờ cằm, nói, Diệp Phong, chờ có cơ hội. Ta dẫn tiểu tử ngươi đi tìm mấy lão bằng hữu năm xưa của ta, bọn họ đều rất cổ xưa và cường đại, có lẽ có thể giúp ngươi diệt trừ tai họa ngầm trong cơ thể. Diệp Phong nghe lão Kim Long nói vậy, không khỏi ánh mắt khẽ động, nói, được, bây giờ chúng ta cứ trực tiếp rời khỏi nơi này đi. Diệp Phong và lão Kim Long đi về phía ngoài quảng trường cổ xưa. Y cuối cùng quay đầu nhìn lại một thoáng nơi sâu nhất của thánh điện. Có chút tiếc hận cho một giao trì nữ hoàng phong hoa tuyệt đại cứ như vậy vẫn lạc, tan biến trong dòng sông năm tháng. Lão Kim Long dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Diệp Phong, không khỏi cười nói, đừng nghĩ nhiều, bất luận là nhân tộc hay các chủng tộc khác, tất cả sinh linh khi đến ngày đại nạn. Tự nhiên đều sẽ vẫn lạc và tan biến. Không ai có thể ngăn cản sự ăn mòn của năm tháng và bánh xe lịch sử hùng vĩ nghiền ép. Ngay cả chư thần thượng cổ cũng sẽ vẫn lạc trong dòng sông năm tháng, thử hỏi thiên hạ, ai có thể vĩnh sinh bất tử? Diệp Phong đột nhiên nói, trong truyền thuyết, chúa tể thống lĩnh chư thần, đấng chí cao vô thượng, chính là vĩnh sinh. Chúa tể nếu muốn chết, trừ phi tự mình giải thoát. Ánh mắt lão Kim Long sững sờ, lập tức nói, chúa tể đó chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi. Sau khi Diệp Phong và lão Kim Long rời khỏi thánh điện, ra đến bên ngoài liền phát hiện vô số thi thể nằm la liệt khắp giao trì thánh địa. Xem ra lúc mọi người rút lui khỏi thánh điện đã bị âm linh của giao trì thánh địa công kích không ít. Lần này, Diệp Phong thấy máu tươi chảy ra từ những thi thể trên mặt đất không còn bị mặt đất hấp thụ nữa. Rõ ràng, nguồn gốc của lời nguyên hắc ám đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Giao trì nữ hoàng hiên ngang chịu chết, quả thực đã cống hiến rất nhiều cho mảnh chiến trường vạn tộc này. Nhưng người biết được chân tướng chỉ có Diệp Phong và lão Kim Long. Những kẻ khác có lẽ vẫn còn đang chửi rủa giao trì thánh địa, oán trách những âm linh xuất hiện đã khiến bọn họ thương vong thảm trọng. Diệp Phong không nghĩ nhiều, tiếp đó hắn cùng lão Kim Long không ở lại giao trì thánh địa nữa mà đi thẳng ra ngoài. Bởi vì cảnh tượng cuối cùng khi Diệp Phong được giao trì nữ hoàng gọi lại, chắc chắn đã bị không ít người nhìn thấy. Thậm chí nhiều người còn cho rằng Diệp Phong đã nhận được truyền thừa của giao trì nữ hoàng. Vì vậy, lúc ra ngoài, Diệp Phong vô cùng kín đáo, nếu không chắc chắn sẽ bị mọi người chặn đường. May mắn lão Kim Long chỉ là một con ngũ trảo Kim Long cao bằng một người, Diệp Phong bèn khoác cho nó một chiếc áo bào đen, che kín hoàn toàn thân hình. Thế nhưng, điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là khi hắn ra đến cửa giao trì thánh địa, trên sa mạc Gobi rộng lớn bên ngoài lại không có một bóng người. Dường như chẳng có ai ở bên ngoài chờ đợi cả, lão Kim Long khoác áo bào đen, không nhịn được lẩm bẩm, Diệp Phong. Tiểu tử ngươi cẩn thận quá rồi đấy. Vụt, ngay khi lão Kim Long vừa dứt lời, một thư sinh trẻ tuổi áo trắng như tuyết đột nhiên bay vút tới. Ánh mắt Diệp Phong hơi thay đổi, thư sinh trẻ tuổi kia chính là viện trưởng Trần Thiên Thư của Hạo Nhiên Thư Viện tại Lôi Thần Căn Cứ. Trần Thiên Thư này chính là người cuối cùng tận mắt thấy cảnh mình và giao trì nữ hoàng đứng cùng nhau. Quả nhiên, lão đã chờ sẵn trên sa mạc Gobi này. Vô địch kiếm vực, Diệp Phong lập tức kích hoạt vô địch kiếm vực. Keng, keng, keng, từng chuôi chiến kiếm tỏa ra kiếm khí lấp lánh hiện ra trong không gian quanh người Diệp Phong, kiếm khí tung hoành ngang trời, xa xa chỉ thẳng vào Trần Thiên Thư đang bay tới. Mặc dù Trần Thiên Thư này là viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện, một vị tồn tại ở tiên môn cảnh, bí cảnh thứ 9 đại viên mãn, vô cùng lợi hại. Nhưng Diệp Phong bây giờ sau khi nhận được không ít kỳ ngộ trong giao trì thánh địa, tu vi thực lực cũng đã tăng lên đáng kể. Phải biết rằng, Diệp Phong trong cơn xui rủi lại may mắn nhận được gần như toàn bộ y bát truyền thừa của giao trì nữ hoàng, hắn không những luyện hóa được Long Phượng Tiên Kiếm, mà còn kế thừa hai bộ võ học tam phẩm tiên cấp kinh tài tuyệt diễm do Giao Trì nữ hoàng tự sáng tạo là Long Phượng Trấn Thiên Trụ và Tiên Linh Huyền Ngọc Thủ. Tuy hai bộ võ học tiên cấp này Diệp Phong vẫn chưa lĩnh ngộ, nhưng từ việc Giao Trì nữ hoàng thi triển Tiên Linh Huyền Ngọc Thủ trước đó, dễ dàng trấn áp Hắc Ám Quân Chủ tay cầm tiên khí, hắn có thể thấy được uy năng của hai bộ võ học này tuyệt đối vô cùng khủng bố. Lúc này, Diệp Phong chăm chú nhìn Trần Thiên Thư đang nhanh chóng đến gần, bộ dạng như gặp phải đại địch, Lão Kim Long cũng vội vàng rụt cổ, trốn sau lưng Diệp Phong. Nhỏ giọng nói, lát nữa nếu ngươi không địch lại Trần Thiên Thư, Lão Tử sẽ cho ngươi một giọt máu Kim Long, giúp ngươi tăng mạnh chiến lực. Diệp Phong gật đầu, cuối cùng ngươi cũng đáng tin cậy một lần. Ngay lúc Diệp Phong và Lão Kim Long đang bí mật thương lượng, Trần Thiên Thư ở phía xa đã đáp xuống. Thấy bộ dạng như lâm đại địch của Diệp Phong, lão không khỏi cười bất đắc dĩ, tiểu huynh đệ, ta không có địch ý, ta chỉ muốn hỏi ngươi, tiên thi khô hài của Giao Trì nữ hoàng, ngươi có biết ở đâu không? Đối với thiếu niên áo đen bị Giao Trì nữ hoàng đích thân giữ lại này, Trần Thiên Thư có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Vì vậy, lão đã chờ ròng rã 3 ngày 3 đêm trên sa mạc Gobi này, cuối cùng cũng chờ được Diệp Phong ra. Diệp Phong thấy Trần Thiên Thư dường như không có địch ý, bèn cất tiếng, tiên thi khô hài đã được Giao Trì nữ hoàng sử dụng, khởi tử hoàn sinh trong 3 canh giờ, cùng đầu nguồn lời nguyền hắc ám trong tế đàn Đồng Quy Vu Tận rồi. Đồng Quy Vu Tận, sắc mặt Trần Thiên Thư lập tức biến đổi, trở nên cực kỳ khó coi, như thể một hy vọng nào đó đột nhiên tan vỡ. Nhưng ngay sau đó, lão thở dài một tiếng, thôi vậy, thôi vậy. Giao Trì nữ hoàng vì xóa bỏ lời nguyền hắc ám quỷ dị mà đã trả giá nhiều như thế, thậm chí trong 3 canh giờ cuối cùng của sinh mệnh vẫn tiếp tục thiêu đốt chính mình. Hiên ngang chịu chết để ngăn chặn lời nguyền lan tràn. Ta, một hậu bối, sao có tư cách đi mưu đồ tiên thi khô hài của một vị tiền bối nhân tộc hiên ngang lẫm liệt như Giao Trì nữ hoàng chứ? Diệp Phong nghe những lời này của Trần Thiên Thư, ngược lại có chút kinh ngạc, không khỏi hỏi, Trần tiền bối muốn tiên thi khô hài, không phải là vì bản thân tu luyện, dung nhập vào cơ thể mình để tạo thành căn cơ tiên cảnh giới sao? Trần Thiên Thư nhìn Diệp Phong, lập tức nói một cách chính nghĩa, dĩ nhiên không phải. Ta không giống Hắc Ám Quân Chủ, tên dị tộc hung ác đó. Ta sáng lập Hạo Nhiên Thư Viện, tu luyện Hạo Nhiên chính khí, nội tâm có chính khí, cả đời quang minh lỗi lạc. Ta muốn tiên thi khô hài của Giao Trì nữ hoàng không phải vì tư dục cá nhân. Không phải vì tư dục cá nhân. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, vậy Trần tiền bối là vì điều gì? Trần Thiên Thư có chút do dự, chuyện này ta không thể nói rõ, liên quan đến quá nhiều thứ. Diệp Phong nhún vai, ta chỉ tiện miệng hỏi thôi, cũng không có hứng thú. Chỉ cần ngài không bắt ta là được rồi. Nói xong, Diệp Phong dẫn Lão Kim Long đi về một hướng trên sa mạc Gobi. Trần Thiên Thư ở phía sau hô lớn, tiểu huynh đệ, sau khi đến Lôi Thần căn cứ, nếu có thời gian, có thể đến Hạo Nhiên thư viện của ta dạo chơi, giao lưu trao đổi đạo tu hành. Diệp Phong ở phía xa vẫy tay, được, có thời gian nhất định sẽ đến làm phiền. Dứt lời, bóng dáng Diệp Phong và Lão Kim Long thoáng chốc đã biến mất ở cuối sa mạc Gobi. Lão Tử cuối cùng cũng rời khỏi cái nơi quỷ quái Giao Trì thánh địa rồi. Từ nay Lão Tử chính là Tiềm Long xuất huyên, muốn nhất phi trùng thiên. Ô hô, cất cánh, trên đường đi, Lão Kim Long nhìn trời đất bao la, không còn bất kỳ ràng buộc nào, nó lập tức gào thét. Diệp Phong nhìn bộ dạng của Lão Kim Long, khóe miệng không khỏi cong lên một nụ cười nhẹ, năm đó, khi hắn sống lại ở Long Uyên Đại Lục, thượng thương chớ chú chi thể biến mất. Sống lại một đời, cũng có cảm giác giống Lão Kim Long lúc này, đó là biển rộng mặc cá lội, trời cao mặc chim bay, từ nay là một người tự do. Đây chính là cảm giác tự do, Lão Kim Long gào thét suốt đường đi, mãi đến khi khản cổ mới dừng lại. Trước khi mặt trời lặn, trong ánh tà dương, Diệp Phong và Lão Kim Long cuối cùng cũng ra khỏi sa mạc Gobi. Bọn họ nhìn thấy, ở cuối chân trời xa xa, từng tòa kiến trúc cổ xưa khổng lồ hiện ra, giống như những con cự thú hoang dã, sừng sững trên mặt đất. Đó chính là Lôi Thần căn cứ, một căn cứ khổng lồ, huy hoàng và hùng vĩ nhất của nhân tộc trong vùng chiến trường vạn tộc gần linh giới và đại lục phương Tây. Nơi đây phồn hoa thịnh vượng, có cường giả vô thượng thần cảnh giới Lôi Thần tọa trấn. Ánh mắt Diệp Phong mang theo một tia mong đợi, kéo Lão Kim Long chạy về phía Lôi Thần căn cứ. Lúc này, tại một khu vực thành trì nhỏ trong khu tụ tập của Lôi Thần căn cứ. Cả tòa thành trì này, đầu đầu cũng là lính đánh thuê mặc áo giáp to lớn. Một lá cờ lớn in hình ngọn lửa cắm trên đỉnh thành trì. Tòa thành này chính là đại bản doanh của Phong Hỏa Dòng binh đoàn, bấy giờ, tại trung tâm thành trì có một tòa trạch viện khổng lồ. bên trong cây cỏ rợp bóng, non bộ nước chảy, đình đài bằng ngọc, cung điện lầu các, thứ gì cũng có, vừa nhìn đã biết đã hao tốn rất nhiều nhân lực vật lực để xây dựng, vô cùng xa hoa. Giờ phút này, trong một gian phòng sâu nhất của tòa trạch viện, Tô Hà đang nhìn chằm chằm vào một nữ tử tuyệt mỹ nằm trên giường, sắc mặt vô cùng xanh xám, thì thầm, tỷ. Sao tỷ lại thành ra thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Nữ tử tuyệt mỹ nằm trên giường, gương mặt bị một tầng hắc khí kịch độc bao quanh, sinh cơ đứt quãng. Nữ tử này chính là tỷ tỷ của Tô Hà, Tô Thiến Thiến, cũng là phó đoàn trưởng của Phong Hỏa Dòng binh đoàn, một đại cao thủ bí cảnh thứ 9 đại thành. Nhưng bây giờ lại bị người ta hạ kịch độc, sinh mệnh lực nhanh chóng trôi đi, sắp sửa không qua khỏi. Bên cạnh, Vũ Thiên và Tần Tuyết đứng đó, ánh mắt đều vô cùng u ám. Lúc này, trên gương mặt xinh đẹp của Tần Tuyết lộ vẻ phẫn nộ, nói tỷ của ngươi bị sư tôn của Vệ Bá, thần niệm khô nhân, dùng linh văn kịch độc hạ độc. Nếu không phải chúng ta từ giao trì thánh địa trở về sớm, kịp thời dùng linh đan giữ mạng cho tỷ ấy, e rằng tỷ ngươi bây giờ đã biến thành một cỗ thi thể thối rữa. Đáng ghét, Tô Hà giận dữ, bất chợt vỗ mạnh vào chiếc bàn bên cạnh, đứng phát dậy, ta phải đi tìm đoàn trưởng cầu cứu. Vô dụng thôi, Vũ Thiên lúc này thở dài lắc đầu, thần niệm khô nhân là thái thượng khách khanh của Phong Hỏa Dòng binh đoàn chúng ta, là một linh văn sư cấp 4 nắm giữ linh văn kịch độc. Lão có tinh thần lực cường đại, dùng độc vô hình, là độc sư khét tiếng nhất trong khu vực lôi thần căn cứ này. Thân phận tôn quý, ngay cả đoàn trưởng đại nhân cũng không dám đắc tội vị thần niệm khô nhân này. Tô Hà nghe Vũ Thiên nói vậy, lập tức nản lòng, vậy phải làm sao bây giờ? Vũ Thiên cất lời, thần niệm khô nhân hạ độc tỷ ngươi, chắc chắn là đã biết trước tin đồ đệ Vệ Bá của lão bị giết. Lão độc sư khét tiếng này, vốn tưởng rằng lão sẽ đi chu du bốn biển vài năm mới về, không ngờ lại về nhanh như vậy, còn đúng lúc nghe tin Vệ Bá bị giết. Lão hạ độc tỷ ngươi là để trả thù mấy người chúng ta, những người đã đồng hành cùng Vệ Bá. Tô Hà và Tần Tuyết nghe Vũ Thiên nói, cả hai đều run rẩy. Sự trả thù của một linh văn sư cấp 4, lại còn là một lão độc sư, tuyệt đối đáng sợ đến khó tưởng. Có lẽ người tiếp theo sẽ đến phiên một trong số họ. Mấu chốt là thần niệm khô nhân này, nắm giữ linh văn kịch độc, thực lực vô cùng đáng sợ. Ngay cả đoàn trưởng bí cảnh thứ 9 đại viên mãn của Phong Hỏa Dòng binh đoàn cũng không dám trêu chọc lão. Điều này khiến cả ba người ở đây đều cảm thấy một trận tuyệt vọng. Ba vị đội trưởng, ngay lúc này, một thành viên của Phong Hỏa Dòng binh đoàn bước vào từ ngoài phòng, chắp tay nói, bẩm báo ba vị đội trưởng, bên ngoài có một thiếu niên áo đen tự xưng là Diệp Phong cầu kiến. Hắn nói là bằng hữu của các vị, nhưng ta thấy bộ dạng hắn còn quá trẻ, có lẽ là một kẻ lừa gạt mau mời vào. Nhưng không đợi thành viên Phong Hỏa Dòng binh đoàn nói hết lời, ba người trong phòng lập tức mừng rỡ. Nhất là Tô Hà, hắn hét lớn, mau mời Diệp huynh vào đây. Diệp huynh là kỳ tài tuyệt thế, học cứu thiên nhân, lại còn là một thần y chữa thương bí ẩn. Ngay cả vết thương chí mạng của đội trưởng Tần Tuyết lúc bị âm linh đâm thủng cũng có thể chữa khỏi. Tỷ tỷ ta chắc chắn có thể được cứu rồi. Tốt, tốt quá rồi. Sự xuất hiện của Diệp Phong khiến ba người vốn đã gần như tuyệt vọng lập tức nhen nhóm lại ngọn lửa hy vọng trong lòng, bởi vì những gì đã trải qua ở giao trì thánh địa. Thực lực cường đại mà Diệp Phong vô tình thể hiện ra, cùng với thuật chữa thương thần kỳ có thể cứu người chết, chữa lành vết thương, đã khiến Vũ Thiên, Tần Tuyết và Tô Hà của Phong Hỏa Dòng binh đoàn vô cùng khâm phục. Đặc biệt là Tô Hà, càng coi Diệp Phong như một kỳ tài tuyệt thế, một nhân vật thực sự bí ẩn và phi thường. Hơn nữa, lúc họ rời khỏi thánh điện của giao trì thánh địa, giao trì nữ hoàng đã đuổi tất cả mọi người đi, chỉ giữ lại một mình Diệp Phong. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người trên quảng trường lúc đó đều vô cùng chấn động. Ba người Tô Hà tự nhiên cũng vô cùng kính nể người bạn Diệp Phong vừa bí ẩn vừa mạnh mẽ này. Bấy giờ, thành viên lính đánh thuê kia thấy ba vị đội trưởng đều tỏ ra hưng phấn và kích động như vậy, trong lòng không khỏi chấn động tột độ. Vốn dĩ, thành viên này cho rằng thiếu niên áo đen bình thường không có gì lạ ở bên ngoài chỉ là một kẻ lừa đảo. Nhưng bây giờ, ba vị đội trưởng vừa mạnh mẽ vừa tôn quý này, khi nghe tên của thiếu niên áo đen kia, lại lập tức tỏ ra hưng phấn và kích động đến thế. Lẽ nào thiếu niên áo đen kia là một đại nhân vật phi thường nào đó sao? Dù trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng thành viên của Phong Hỏa Dòng binh đoàn đến bẩm báo không dám chậm trễ, lập tức chắp tay nói, vâng, ba vị đội trưởng. Tôi sẽ lập tức thông báo cho vị Diệp Phong đại nhân kia, để ngài ấy mau chóng vào trong. Không, chúng ta sẽ đích thân ra nghênh đón. Lúc này, ba người Tô Hà lập tức đi thẳng ra khỏi phòng, hướng về phía cửa chính. Bấy giờ, Tại cửa thành trì của Phong Hỏa Dòng binh đoàn, một thiếu niên áo đen đang đứng, bên cạnh còn có một bóng người toàn thân quấn trong áo bào đen. Thiếu niên áo đen tự nhiên là Diệp Phong, còn bóng người áo bào đen bên cạnh là Lão Kim Long. Diệp Phong và Lão Kim Long sau khi băng qua sa mạc Gobi, đến Lôi Thần căn cứ, liền hỏi thăm tin tức và đến địa bàn của Phong Hỏa Dòng binh đoàn. Bởi vì ở Lôi Thần căn cứ, Diệp Phong không quen biết ai khác. Muốn tìm hiểu tin tức, bán đi những chiến binh, áo giáp và các loại bảo vật không cần thiết trong nhẫn chữ vật của mình, đều cần tìm người quen để xử lý sẽ tốt hơn. Ngoài ra, Diệp Phong biết rằng, những thế lực đầu rắn địa phương như Phong Hỏa Dòng binh đoàn ở Lôi Thần căn cứ, chắc chắn nắm giữ rất nhiều tình báo và thông tin. Ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm chờ đợi, từ phía xa bên trong thành trì, ba bóng người vui mừng chạy tới. Diệp Phong nhìn sang, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, ba bóng người kia chính là Tô Hà, Vũ Thiên và Tần Tuyết. Diệp Phong liền vỗ vào Lão Kim Long, nói, đi thôi, đừng nhìn xung quanh nữa, đi gặp bạn cũ nào. Diệp Phong công tử, Diệp huynh, ba người Tô Hà lúc này đã nhanh chóng chạy tới. Nhất là Tô Hà, khi một lần nữa nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện trước mặt mình, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Lúc này, Tần Tuyết cũng dùng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phong, không rời mắt. Vũ Thiên thì nhìn về phía Diệp Phong, cất lời, Diệp Phong công tử, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Lúc này Diệp Phong nhìn thấy nụ cười khổ trên mặt Vũ Thiên, không khỏi hỏi, sao vậy? Liên quan đến vệ bá, một bên, Tô Hà nghiến răng, sắc mặt có chút xanh xám và cứng ngắc. Nói, tin vệ bá bị giết đã bị tiết lộ, sư tôn của hắn là thần niệm khô nhân, một linh văn sư cấp 4 cực kỳ lợi hại, nắm giữ linh văn kịch độc. Để trả thù chúng ta, thần niệm khô nhân đã ra tay với người bên cạnh chúng ta, bây giờ lão đã hạ kịch độc cho tỷ tỷ của ta, Tô Thiến Thiến. Tỷ ấy đang sắp mệnh vong hoàng tuyền, hiện chỉ còn thoi thóp. Diệp Phong nghe Tô Hà nói vậy, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo, không nhịn được tức giận nói, vệ bá kia là do ta giết, tại sao lại ra tay với các ngươi? Vũ Thiên cười khổ, Diệp Phong công tử, ngài không biết bản tính của thần niệm khô nhân. Người này được mệnh danh là tuyệt mệnh độc sư, khét tiếng khắp Lôi Thần căn cứ. Lão là một linh văn sư cấp 4 nắm giữ linh văn kịch độc, một thân thủ đoạn và thực lực khiến cả đoàn trưởng bí cảnh thứ 9 đại viên mãn của chúng tôi cũng phải e sợ. Lão nghe tin đồ đệ vệ bá của mình đã chết, tự nhiên là không cần biết đúng sai, trước hết cứ trả thù những người đồng hành cùng vệ bá như chúng tôi đã. Gây họa cho người vô tội, hung ác vô tình, Diệp Phong lạnh lùng lên tiếng, nhìn về phía Tô Hà, nói, là ta đã liên lụy các ngươi. Tô Hà lập tức lắc đầu, huynh đệ với nhau, sao phải nói những lời này? Ta bây giờ chỉ hy vọng Diệp huynh có thể ra tay, dùng thuật chữa thương thần kỳ của huynh, cứu tỷ tỷ của ta thoát khỏi cơn nguy kịch. Diệp Phong lập tức gật đầu, mau dẫn ta đi xem. Nếu là vết thương khác, ta còn không chắc có khả năng, nhưng giải độc lại là sở trường của ta. Bất kể tỷ tỷ ngươi trúng kịch độc gì, ta đều có thể cứu nàng trở về. Vậy thì tốt quá rồi. Tô Hà nghe Diệp Phong cam đoan, lập tức mừng rỡ, kéo Diệp Phong chạy về phía trạch viện ở trung tâm thành trì. Tô Hà biết, vị Diệp huynh này không phải là người nói suông, mà là một người vô cùng chững chạc, đáng tin cậy. Chúng ta cũng mau đi xem. Vũ Thiên và Tần Tuyết lúc này cũng vội vàng đi theo sau hai người. Lão Kim Long tự nhiên cũng nhìn đông ngó tây, đi theo bên cạnh Diệp Phong. Rất nhanh, mọi người đã đến gian phòng lúc trước. Diệp Phong vừa bước vào phòng, liền nhìn thấy một nữ tử tuyệt mỹ nằm trên giường. Nhưng lúc này, trên gương mặt vốn trắng nõn tuyệt mỹ của nàng, lại có từng vệt hắc khí như con rết đang quấn quanh, trông có chút đáng sợ. Quả nhiên là một loại kịch độc vô cùng đáng sợ. Thần niệm khô nhân kia nắm giữ linh văn kịch độc, có lẽ là linh văn cấp 4. Lúc này Diệp Phong tiến lên, quan sát một lát, rồi nói ra suy đoán của mình. Nhưng không đợi mọi người xung quanh kinh hãi, Diệp Phong đột nhiên cười lên, nhưng đối với ta mà nói, vấn đề không lớn. Vù, lúc này Diệp Phong đưa ngón tay ra, đầu ngón tay xuất hiện một con côn trùng nhỏ màu đen vàng. Con côn trùng nhỏ mở miệng, bên trong là những chiếc răng nanh màu bạc chi chít, trông vô cùng hung ác và dữ tợn. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại nhìn con côn trùng nhỏ hung ác này một cách dịu dàng, nói, mau đi cứu người đi. Con côn trùng nhỏ dữ tợn dị thường này chính là vệ độc trùng. Bây giờ theo Diệp Phong, không ít vệ độc trùng đã hút rất nhiều độc tố, đã trưởng thành và trở nên vô cùng thuần thục. Vì vậy, Diệp Phong mới nói kịch độc của linh văn cấp 4 cũng không là gì cả, vệ độc trùng có thể dễ dàng hút sạch. Lúc này, nhìn Diệp Phong thả ra một con côn trùng nhỏ dữ tợn, mấy người xung quanh đều có ánh mắt kinh ngạc. Lão Kim Long thì a một tiếng, nói, đây là phệ độc trùng thời viễn cổ, Diệp Phong, tiểu tử ngươi kiếm được ở đâu vậy? Đây là thứ tốt đó, vừa có thể giải độc, lại có thể hạ độc người khác. Có thể cho ta mấy con chơi không? Diệp Phong liếc nhìn lão Kim Long, tiện tay ném ra hai con phệ độc trùng màu đen vàng, nói, cho ngươi hai con, ngươi hãy nuôi dưỡng chúng cho tốt, mỗi con phệ độc trùng này đều là bảo bối. Lão Kim Long thấy Diệp Phong tiện tay cho mình hai con phệ độc trùng, lập tức kinh ngạc, ghê thật. Tiểu tử ngươi rốt cuộc kiếm được bao nhiêu phệ độc trùng? Hào phóng như vậy, lão Kim Long nói xong, vô cùng hiếu kỳ cầm lấy hai con phệ độc trùng nhỏ, bắt đầu nghiên cứu, bấy giờ, con phệ độc trùng trưởng thành mà Diệp Phong thả ra, lúc này vỗ đôi cánh nhỏ. Bay đến bàn tay của tỷ tỷ Tô Hà, Tô Thiến Thiến, sau đó mở cái miệng nhỏ đầy răng nanh bạc, trực tiếp cắn vào bàn tay Tô Thiến Thiến. Vù, gần như ngay lập tức, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người trên sân vô cùng vui mừng đã xảy ra. Các loại hắc khí quấn quanh trên mặt Tô Thiến Thiến đang nhanh chóng tiêu tan. Hơn nữa, sinh mệnh dao động của Tô Thiến Thiến, từ chỗ đứt quãng lúc trước, bây giờ đã dần trở nên bình thường. Lợi hại, quá lợi hại, lúc này, Tô Hà, Tân Tuyết và Vũ Thiên đứng bên cạnh đều không nhịn được nhìn về phía Diệp Phong, cảm thấy thiếu niên áo đen này quả thực là thủ đoạn vô tận. Vút, nửa canh giờ sau, con phệ độc trùng nhỏ hút hết kịch độc trên người Tô Thiến Thiến, giống như say rượu, loạng choạng vỗ cánh, bay trở lại tay Diệp Phong. Vất vả rồi, nghỉ ngơi đi, lần này lại ăn no nê, chắc sẽ trưởng thành không ít. Diệp Phong nhìn phệ độc trùng trong tay, rồi thu con côn trùng nhỏ lại. Ưng ta đang ở đâu đây? Bấy giờ, Tô Thiến Thiến nằm trên giường mở mắt ra. Ánh mắt đầu tiên của Tô Thiến Thiến nhìn thấy là một thiếu niên áo đen thanh tú đang đứng bên giường, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa nhìn nàng. Tô Thiến Thiến lập tức kinh hãi ngồi dậy, nhìn chằm chằm Diệp Phong, đầy cảnh giác nói, ngươi là ai? Sao lại xuất hiện trong khuê phòng của ta? Tô Hà lúc này lập tức tiến lên, cười nói, tỷ. Vị này là Diệp Phong, Diệp huynh, là bằng hữu của ta. Diệp huynh là kỳ tài tuyệt thế, lại là thánh thủ chữa thương. Lần này tỷ trúng kịch độc của lão già thần niệm khô nhân, chính Diệp huynh đã giúp tỷ giải hết độc tố, tỷ mới có thể tỉnh lại. Nếu không, bây giờ tỷ đã là một cỗ thi thể thối rữa rồi. A, vị này là ân nhân cứu mạng của ta, Tô Thiến Thiến lập tức ngẩn người, rồi gương mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ ngượng ngùng, vội vàng cố gắng đứng dậy. Chắp tay với Diệp Phong, đa tạ Diệp Phong công tử đã cứu mạng, vừa rồi ta nhất thời không biết chuyện gì xảy ra, có chút mạo phạm, xin thứ lỗi. Diệp Phong không để ý, xua tay cười nói, ta và Tô Huynh là bạn tốt, mọi người không cần khách sáo như vậy. Lần này Thiến Thiến cô nương bị thần niệm khô nhân hạ độc, cũng coi như là do ta gián tiếp gây ra. Chính ta đã tru sát vệ bá trong cổ di tích giao trì thánh địa. Vệ bá kia không phải thứ tốt lành gì, lúc này Tần Tuyết đột nhiên lên tiếng. Nàng đi đến bên cạnh Diệp Phong, đưa ra bàn tay trắng nõn. Kéo tay Diệp Phong nói, vệ bá kia năm lần bảy lượt nhắm vào Diệp Phong công tử, thấy đồng bạn chết mà không cứu, cuối cùng còn muốn Diệp Phong công tử giao ra bí mật chữa thương của mình. Thật sự đáng ghét, Diệp Phong công tử giết vệ bá, ta dù sao cũng giơ hai tay đồng ý. Tần Tuyết vốn đã rất có hảo cảm với Diệp Phong, lúc này tự nhiên lập tức nói giúp Diệp Phong. Vũ Thiên cũng gật đầu. Bây giờ chúng ta vẫn nên nghĩ cách đối phó với lão già đáng ghét thần niệm khô nhân kia đi. Lão được mệnh danh là đệ nhất độc sư của phong hỏa dòng binh đoàn chúng ta, vô cùng lợi hại, ngay cả đoàn trưởng đại nhân cũng không dám trêu chọc. Nhưng bây giờ Diệp Phong công tử có linh trùng giải độc thần kỳ như vậy, chúng ta cũng không cần quá sợ hãi lão nữa. Diệp Phong ánh mắt băng lãnh, nói đây là chuyện do ta gây ra, tự nhiên để ta giải quyết. Ta có cách đối phó lão. Nhưng thần niệm khô nhân này là thái thượng khách khanh của phong hỏa dòng binh đoàn các ngươi, cái này không cần lo lắng, Tô Thiến Thiến đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt băng lãnh, nói, nếu Diệp Phong công tử có khả năng tru sát thần niệm khô nhân, ta nghĩ phong hỏa dòng binh đoàn chúng ta không ai phản đối. Cho dù là đoàn trưởng đại nhân cũng sẽ cảm tạ ngài. Thần niệm khô nhân này tuy là thái thượng khách khanh của dòng binh đoàn chúng ta, nhưng ghét tiếng xấu xa, ai cũng mong lão độc sư này mau chết đi cho rồi. Ánh mắt Diệp Phong sáng lên, vậy thì tốt. Đúng lúc này, bên ngoài gian phòng đột nhiên vang lên một trận ồn ào. Dường như có người đang giao chiến. Lão Phu là thái thượng khách khanh, mấy tên thị vệ hèn mọn các người cũng dám cản đường Lão Phu. Tự tìm cái chết, ngay lúc này, một giọng nói già nua vang lên từ bên ngoài. Tô Hà biến sắc, nói, giọng nói này, là thần niệm khô nhân. Lão đích thân đến, ánh mắt Diệp Phong lạnh lùng, lập tức nói, đi. chúng ta ra ngoài xem sao. Khi Diệp Phong và mọi người đi ra ngoài phòng, họ lập tức thấy hai cỗ thi thể thối rữa đang nằm trên mặt đất. Trên ngực mỗi cỗ thi thể đều có một dấu tay kịch độc lõm sâu vào. Rõ ràng, hai thị vệ của Phong Hỏa Dòng binh đoàn vừa mới bị giết, lại còn trúng kịch độc, chết vô cùng thê thảm. Đáng ghét, Tô Thiến Thiến, với tư cách là phó đoàn trưởng Phong Hỏa Dòng binh đoàn, nhìn thấy hai thuộc hạ trung thành chết thảm tại chỗ, nàng lập tức giận dữ tột cùng. Mấy người lúc này nhìn thấy thi thể máu thịt bầy nhầy, cũng cảm thấy trong lòng lạnh toát. Thần niệm khô nhân ra tay vô cùng hung ác, hai thị vệ chết thảm thương, khiến người ta lòng dạ rét lạnh. Bấy giờ, một lão già ở phía xa phẩy tay, rũ đi mấy giọt máu, cười lạnh nói, dám cản đường lão phu, tự nhiên chỉ có một con đường chết. Lão già này mặc một chiếc trường bào màu khô héo, cả người gầy gò và già nua. Nhưng ánh mắt của lão lại lóe lên ánh sáng xanh biếc, khiến người ta nhìn mà kinh sợ. Người này chính là sư tôn của Vệ Bá, Tuyệt Mệnh Độc Sư Thần Niệm Khô Nhân, một vị uy trấn toàn bộ Phong Hỏa Dòng binh đoàn. Lão không chỉ là một linh văn sư cấp 4, mà còn nắm giữ một loại linh văn kịch độc vô cùng hiếm thấy. Ngay cả cường giả võ đạo đỉnh cấp bí cảnh thứ 9 đại viên mãn nhìn thấy lão cũng phải tránh xa. Bởi vì một linh văn sư cấp 4 kịch độc, tuyệt đối có thể hạ độc chết một võ giả bí cảnh thứ 9 đại viên mãn một cách vô hình. Có lẽ chỉ có đại năng tiên cảnh giới mới không sợ kịch độc của lão. Lúc này thần niệm khô nhân chậm rãi đi tới, lão thấy Tô Thiến Thiến vậy mà đã tỉnh lại. Không khỏi âm trầm cười một tiếng, không ngờ ngươi lại có thể sống sót sau khi trúng kịch độc của lão phu. Xem ra các ngươi đã tìm được cao nhân, hẳn là tên trẻ tuổi mặc áo đen này rồi. Bấy giờ ánh mắt của thần niệm khô nhân, vừa già nua vừa sắc bén, lập tức dán chặt vào người Diệp Phong. Diệp Phong lạnh lùng nói, đồ đệ Vệ Bá của ngươi chính là do ta giết, nhưng ngươi lại làm hại người vô tội, trả thù bằng hữu của ta, hành động này quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Vô sỉ, thần niệm khô nhân lập tức âm trầm nói, lão phu cả đời hành xử, từ trước đến nay đều tùy tâm sở dục, muốn giết ai thì giết, không ai có thể ngăn cản lão phu. Ngươi, một kẻ trẻ tuổi, bây giờ lại dám ở trước mặt lão phu ăn nói sằng bậy, thật là sống không kiên nhẫn rồi. Ta ngược lại muốn xem thử, trên người ngươi có thủ đoạn gì có thể giải được kịch độc của lão phu. Gần như ngay khi thần niệm khô nhân vừa dứt lời, lão đột nhiên đưa hai tay ra. Lập tức, vô tận hắc khí, tràn đầy kịch độc nồng đậm, liền hướng về phía Diệp Phong và mọi người mà ập tới. Thần niệm khô nhân này quả thực vô cùng lợi hại khi thi triển linh văn kịch độc. Thậm chí không cần vẽ linh văn, tâm niệm vừa động đã có thể phóng ra, tuyệt đối đã đạt đến một trình độ linh văn sư rất cao. Sự tồn tại như vậy, đúng là khiến cho cường giả đỉnh cấp bí cảnh thứ 9 đại viên mãn cũng phải e sợ. Nhưng Diệp Phong lại vô cùng đặc thù, vì hắn nắm giữ phệ độc trùng, bây giờ lại càng tu thành thánh thể, căn bản không e ngại loại kịch độc này. Hơn nữa, bản thân Diệp Phong cũng là một linh văn sư, lại còn là linh hồn sư thần bí nhất chư thiên vạn giới. Vào lúc này, nếu là võ giả bình thường gặp phải mảng lớn khí linh văn kịch độc kia, bất kỳ thủ đoạn võ đạo nào cũng không thể tránh né và phòng ngự. Bởi vì sức mạnh của linh văn, thường thường cần dùng linh văn để đánh bại linh văn. Diệp Phong lúc này liền lập tức lấy ra linh văn bút của mình, nhanh chóng vẽ ra một mảng linh văn trong hư không. Đó chính là một bộ linh văn mạnh mẽ mà Diệp Phong từng có được, linh văn cấp 3 cực phẩm, Viêm Long linh văn. Gần như chỉ trong nháy mắt, linh văn mà Diệp Phong nhanh chóng vẽ ra trong hư không lập tức sáng rực lên. Vô số ánh sáng đỏ thẫm tỏa ra, ngưng tụ thành một con cự long rực lửa trong hư không, gào thét lao thẳng về phía khí linh văn kịch độc kia. Viêm Long linh văn tràn đầy sức mạnh nguyên tố hỏa, vừa hay khắc chế linh văn kịch độc. Vô tận ngọn lửa, rực rỡ chói mắt, vậy mà trong nháy mắt đã thiêu đốt toàn bộ khí kịch độc thành tro bụi. Cái gì? Thần niệm khô nhân ở phía xa lập tức biến sắc, chỉ vào Diệp Phong hoảng sợ nói, ngươi, tên trẻ tuổi này, vậy mà là một linh văn sư. Hơn nữa, Viêm Long linh văn vừa rồi tuyệt đối là linh văn nguyên tố hỏa rất cao cấp. Thần niệm khô nhân vốn lòng tin tràn đầy, bởi vì linh văn sư thực sự quá hiếm, mà linh văn sư cao cấp mạnh mẽ như lão lại càng hiếm hơn. Cho nên, thần niệm khô nhân chưa từng gặp phải đồng đạo, trong giới võ giả tự nhiên là không sợ trời không sợ đất. Nhưng bây giờ Diệp Phong lại phóng ra Viêm Long linh văn, dùng vô tận ngọn lửa thiêu đốt sạch sẽ linh văn kịch độc của lão, gặp phải một đồng đạo mạnh mẽ tương đương. Điều này khiến thần niệm khô nhân lập tức luống cuống, đại kịch độc tiễn, ngay lúc này, thần niệm khô nhân lại hét lớn một tiếng. Dưới tâm niệm vừa động, trong hư không xung quanh lão khí kịch độc tràn ngập vậy mà ngưng tụ thành từng cây mũi tên màu đen, có đến mấy ngàn cây, giống như lông vũ bay đầy trời, nháy mắt xuyên về phía Diệp Phong. Những mũi tên màu đen này đều hoàn toàn ngưng tụ từ khí kịch độc, một khi bị sượt qua da, có thể sẽ trúng độc mà chết ngay lập tức. Hơn nữa, những mũi tên kịch độc dày đặc trên không trung, có đến mấy ngàn cây, thực sự khiến người ta tê cả da đầu. Diệp Phong, cẩn thận. Vào lúc này, Tô Hà và những người khác đứng phía sau đều không nhịn được lên tiếng. Lão Kim Long thì vẫn đang nghiên cứu hai con vệ độc trùng mà Diệp Phong đưa cho, dường như không hề lo lắng về trận chiến kịch liệt trên sân. Vút, vút, vút trọn vẹn mấy ngàn cây mũi tên kịch độc, giống như từng tia sét màu đen, nháy mắt xé toang bầu trời, trong chớp mắt đã sắp xuyên thủng đến trước mặt Diệp Phong. Thần niệm khô nhân thấy Diệp Phong không nhúc nhích, lập tức ha ha cười nói, tên trẻ tuổi, ngươi dù có Viêm Long Linh Văn, cũng không thể trong nháy mắt hủy hết nhiều mũi tên kịch độc của ta như vậy được. Ngươi cứ yên tâm chịu chết đi. Diệp Phong lúc này lại cười lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt vào hư không, Trần Long Tiên kiếm lập tức hiện ra trong tay hắn. Giết! Diệp Phong hét lớn một tiếng, tay cầm Trần Long Tiên kiếm, thi triển chúng thần chi thương, một kiếm hung hăng vung về phía trước. Soạt! Trần Long Tiên kiếm là tiên khí thật sự, uy năng quả thực khủng bố đến cực điểm. Lúc này Diệp Phong dùng tiên khí chém ra, toàn bộ không gian lập tức dấy lên một trận bão hư không. Dung hợp với kiếm khí kinh khủng, giống như sóng thần cuồn cuộn, nháy mắt lật úp đánh tới trước mặt thần niệm khô nhân. Mấy ngàn cây mũi tên kịch độc kia cũng giống như những chiếc thuyền con trong cơn sóng lớn ngập trời, căn bản không thể tiến lên, bị luồng khí thế cuồng bạo đó cuốn vào. Hung hăng đánh ngược trở lại thần niệm khô nhân. Phập, phập, vào lúc này, từng cây mũi tên kịch độc nháy mắt đâm xuyên qua chính cơ thể của thần niệm khô nhân. Không, không, thần niệm khô nhân cảm nhận được cơn đau kinh khủng, lập tức hoảng sợ tột độ. Nhưng ngay sau đó, kịch độc từ những cây mũi tên đó bắt đầu phát tác trong cơ thể lão. A à, trong một tiếng hét thảm kinh hoàng, chính thần niệm khô nhân cuối cùng đã nếm trải kịch độc do mình tu luyện ra. Làn da của lão nhanh chóng biến thành màu đen, sau đó toàn bộ cơ thể chậm rãi thối rữa, cuối cùng ngã xuống đất, nháy mắt mất mạng. Hít, nhìn thấy cái chết thảm trạng của thần niệm khô nhân, Tô Hà và những người khác đều không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Diệp Phong thì lên tiếng nói, cuối cùng chết dưới kịch độc của chính mình, thần niệm khô nhân này cũng coi như chết có ý nghĩa. Nói xong, Diệp Phong đi đến bên cạnh thi thể thối rữa của thần niệm khô nhân, gỡ chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay lão xuống. Vù, thần niệm dò xét, ánh mắt Diệp Phong liền vui mừng. Trong nhẫn chữ vật của thần niệm khô nhân chứa đựng vô số tài bảo. Quý giá nhất, tự nhiên là sát chiêu của lão, một bộ linh văn kịch độc cấp 4 trung phẩm. Linh văn kịch độc, đây không phải là linh văn bình thường, mà là một loại thuật kịch độc có sức sát thương to lớn, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Diệp Phong lúc này đương nhiên không thể tu luyện lĩnh hội ngay lập tức, vì cường độ tinh thần lực của hắn còn chưa đủ, hơn nữa, linh văn bút mặc trúc trong tay hắn chỉ là bút cấp 3. Không thể vẽ linh văn cấp 4, nếu không linh văn bút sẽ không chịu nổi uy áp trời đất do linh văn cấp 4 mang lại mà nổ tung. Xem ra phải tốn một khoản lớn để mua một chiếc linh văn bút cấp 4 rồi. Diệp Phong bây giờ gia sản không ít, tự nhiên cũng có sức mạnh không nhỏ. Hắn chuẩn bị vài ngày tới có thời gian sẽ đi dạo một vòng ở các thương hội lớn trong lôi thần căn cứ, xem có thể gặp được linh văn bút cấp 4, thứ chân quý hiếm có này không. Bấy giờ, Diệp Phong nhận lấy nhẫn chữ vật của thần niệm khô nhân, rồi quay người nhìn mấy người phía sau, cười nói, mối họa lớn đã được trừ, sau này các ngươi không cần phải lo lắng nữa. Lúc này Diệp Phong ngược lại còn có chút mừng vì thần niệm khô nhân là một linh văn sư. Bởi vì nếu là một cường giả võ đạo bí cảnh thứ 9 đại viên mãn, mình nói không chừng còn không đánh lại, nhưng nếu là linh văn sư, đối với các võ giả khác thì là một mối đe dọa lớn. Nhưng đối với Diệp Phong, một yêu nghiệt hồn võ đồng tu, thì tự nhiên không là gì, dễ giải quyết hơn nhiều so với cường giả võ đạo bí cảnh thứ 9 đại viên mãn. Dù sao, một khi thuật linh văn của thần niệm khô nhân không phát huy được uy năng, bản thân lão yếu ớt, tự nhiên rất dễ dàng bị Diệp Phong tru sát. Không ngờ Diệp huynh lại còn là một linh văn sư cao cấp hiếm có, thật sự quá lợi hại. Bấy giờ, Tô Hà nhìn chằm chằm bóng dáng Diệp Phong, trong mắt tràn đầy sự thán phục và chấn động. Lúc này hắn đột nhiên cảm thấy, việc vô tình kết giao bằng hữu với Diệp Phong trên sa mạc Gobi lúc đó là một điều may mắn và tự hào biết bao. Lúc này Tô Thiến Thiến đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Phong, nở một nụ cười xinh đẹp, có chút mong đợi nói, Diệp Phong công tử hồn võ đồng tu, là kỳ tài tuyệt thế. Bây giờ thần niệm khô nhân đã chết, không biết Diệp Phong công tử có hứng thú trở thành thái thượng khách khanh mới của Phong Hỏa Dòng binh đoàn chúng tôi không? Lời mời của Tô Thiến Thiến, phó đoàn trưởng Phong Hỏa Dòng binh đoàn, khiến mấy người có mặt đều kinh ngạc. Vốn dĩ, Vũ Thiên, Tô Hà và Tần Tuyết đều nghĩ rằng, mời Diệp Phong vào Phong Hỏa Dòng binh đoàn, nhiều nhất cũng chỉ là đảm nhiệm chức đội trưởng. Nhưng điều họ tuyệt đối không ngờ tới là Tô Thiến Thiến, với tư cách là phó đoàn trưởng, lại trực tiếp mời Diệp Phong trở thành thái thượng khách khanh, thái thượng khách khanh. Đây là chức vị có thể ngang hàng với phó đoàn trưởng, chỉ đứng sau đoàn trưởng đại nhân, là một đại nhân vật tôn quý, có quyền lực to lớn trong Phong Hỏa Dòng binh đoàn. Còn được ưu tiên hưởng các loại tài nguyên tu luyện. Hơn nữa, phải biết rằng, thái thượng khách khanh không phải cứ có thực lực mạnh là có thể đảm nhiệm, mà còn cần phải có cống hiến to lớn cho Phong Hỏa Dòng binh đoàn. Vô cùng trung thành với Dòng binh đoàn mới có thể đảm nhiệm. Mặc dù Diệp Phong vừa rồi đã tru sát thần niệm khô nhân, chứng minh thực lực tổng hợp của mình vô cùng đáng sợ, nhưng đối với Phong Hỏa Dòng binh đoàn mà nói, hắn vẫn là một người ngoài. Còn thần niệm khô nhân bị tru sát, tuy bây giờ khét tiếng xấu xa, nhưng năm đó lão cũng từng giúp Phong Hỏa Dòng binh đoàn ngăn chặn nhiều lần kiếp nạn hủy diệt to lớn. Vì vậy lão đoàn trưởng năm xưa mới để thần niệm khô nhân trở thành thái thượng khách khanh. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn Tô Thiến Thiến, hắn biết nữ nhân trước mắt này không hề nói đùa. Có lẽ tu vi của Tô Hà, Vũ Thiên và Tần Tuyết còn thấp, chưa nhìn ra được gì. Nhưng Tô Thiến Thiến, phó đoàn trưởng Phong Hỏa Dòng binh đoàn, nữ cường giả cấp bậc bí cảnh thứ 9 đại thành, thì lập tức nhìn ra tiềm lực khủng bố của Diệp Phong. Tô Thiến Thiến rất rõ ràng, nếu Diệp Phong có thể gia nhập Phong Hỏa Dòng binh đoàn, thì Phong Hỏa Dòng binh đoàn rất có thể sẽ bước sang một thời kỳ huy hoàng mới trong tương lai. Lúc này Tô Thiến Thiến đang chờ đợi câu trả lời của Diệp Phong, nhưng cuối cùng Diệp Phong lại cười lắc đầu, nói, ta từ linh giới đại địa đến. Ở Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.